Chương 6. Móng vuốt và lá trà. Khi Harry, Ron và Hermione bước vào đại sảnh đường để ăn điểm tâm vào sáng hôm sau, thì người đầu tiên mà tụi nó thấy là Draco Malfoy. Có vẻ như Malfoy đang mua vui cho một nhóm học sinh nhà Slytherin bằng một câu chuyện chọc cười. Lúc Harry, Ron và Hermione đi ngang qua, Malfoy đang nhại một vẻ mặt đau đớn đến bất tỉnh khá khôi hài. Thế là quanh nó nổ ra một tràng cười. Hermione đi ngay sau lưng Harry nói, kệ xác nó, cứ mặc kệ nó đi, nó chẳng đáng để mình bận tâm đâu. Nhưng Pansy Parkinson, một con bé nhà Slytherin, mặt tẹt da nhăn như mặt chó bớt, chợt rít lên the thé. Ê, Potter, Potter ơi, viên giám ngục Azkaban đang tới kìa, Potter, hù. Harry ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh George ở bàn ăn của nhà Gryffindor. George phát cho tụi nó mấy tờ giấy. Thời khóa biểu của học sinh năm thứ ba đây. Ủa, có chuyện gì vậy Harry? Ron ngồi xuống ghế bên kia George, trừng mắt nhìn qua phía bàn ăn nhà Slytherin, nói, thằng Malfoy. George ngước nhìn qua, vừa đúng lúc thấy Malfoy lại đang một lần nữa giả bộ xỉu một cách đầy sợ hãi. George bình thản nói, thằng nhảy ranh, nó cũng đâu có oai phong lẫm liệt gì cho lắm khi viên giám ngục Azkaban kiểm tra đoàn tàu tối hôm qua đâu, nó cũng chạy tọt qua toa của tụi mình phải không Fred? Fred kinh bỉ liếc mắt nhìn sang Malfoy, đồ xém tè trong quần. George nói, ngay như anh đây cũng không khoái cho lắm, họ đúng là kinh tởm thiệt, mấy viên giám ngục Azkaban ấy. Fred nói, họ làm ruột gan mình thiếu điều bị đông lạnh chết hết vậy ha. Harry nói nhỏ, nhưng mà các anh đâu có xỉu phải không? George nói mạnh mẽ, quên chuyện đó đi Harry, có một lần ba phải đi tới nhà ngục Azkaban nhớ không Fred? Ba nói đó là nơi tồi tệ nhất mà ông từng biết đến. Ba trở về nhà tay chân run lẩy bẩy rồi phát bệnh luôn mà. Mấy viên giám ngục Azkaban ấy hút hết niềm vui khỏi các nhà ngục đó. Ở trong đó hầu như tất cả các tù nhân ngục Azkaban đều phát điên lên hết. Fred đổi đề tài. Ừ, để coi thằng Malfoy sẽ vui thế nào sau trận Quidditch đầu tiên. Nhớ không, trận Quidditch đầu mùa là trận giữa đội nhà Gryffindor và nhà Slytherin. Lần duy nhất mà Harry và Malfoy đối đầu nhau trong một trận Quidditch cũng là lần Malfoy đã bị thua tè tù liễn xiển. Nhớ lại trận đó, Harry thấy phấn khởi lên chút đỉnh, bèn tự lấy cho mình mấy khúc xúc xích và cà chua chiên. Hermione còn mãi nghiên cứu cái thời khóa biểu mới của mình, cô bé mừng rỡ kêu lên. Ôi hay quá, tụi mình bắt đầu học mấy môn mới ngay hôm nay. Ron ngó qua vai Hermione độc ké, mặt mày nghiêm trang hẳn ra, nó nói. Hermione ơi, người ta làm rối beng cái thời khóa biểu của bồ rồi. Coi nè, họ xếp cho bồ tới 10 môn học một ngày, làm gì có đủ thời giờ? Mình sẽ xoay sở, mình đã dàn xếp xong với giáo sư McGonagall rồi. Ron vẫn cười nói. Nhưng mà coi nè, bồ thấy thời khóa biểu sáng nay không? 9 giờ môn tiên tri, và ngay phía dưới 9 giờ McGonagall học, và... Ron chồm tới, ghé sát cái thời khóa biểu hơn, dễ như không thể nào tin được. Coi nè, ngay dưới dòng đó môn số học cũng 9 giờ. Ý mình nói là mình biết bồ giỏi Harmonia, nhưng không ai có thể giỏi đến như vậy. Làm sao cùng một lúc mà bồ có thể học ở ba lớp chứ? Harmony nói cộc lốc, đừng có ngu, dĩ nhiên là mình sẽ không ngồi học ở trong cả ba lớp cùng một lúc. Vậy thì... Harmony ngắt lời, làm ơn đưa giùm mình hũ mứt. Nhưng... Harmony gắt lên. Ôi Ron ơi, nếu thời khóa biểu của mình hơi đầy một chút thì mắc mớ gì tới bồ hả? Mình đã nói với bồ rồi, mình đã dàn xếp xong hết về giáo sư McGonagall rồi. Vừa lúc đó, lão Hagrid bước vào đại sảnh đường. Lão mặc cái áo khoác dài bằng lông chuột chuỗi và lão cứ lờ đễnh dùng giấy xác một con chuồn hôi trong bàn tay to kết xù của mình. Trên đường đi tới bàn giáo viên, lão dừng bước nói với bọn trẻ. Ổn cả chứ hả? Các cháu là những học trò trong lớp học đầu tiên mà bác được dạy đó nghe. Lớp bắt đầu ngay sau bữa ăn trưa. Bác phải thức dậy từ lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Hy vọng đầu đã vô đó rồi. Bác đây, một thầy giáo. Thiệt tình. Lão ngoác miệng cười toe toét với bọn trẻ và đi tiếp tới bàn ăn dành cho giáo viên, vẫn dung dãy xác con trùng hôi. Với một chút lo âu trong giọng nói, Ron thắc mắc, không biết bác ấy chuẩn bị sẵn sàng cái gì là cái gì nhỉ? Sảnh đường bắt đầu vắng bớt khi mọi người lục tục đến lớp học đầu tiên của mình. Ron xem thời khóa biểu của nó. Tụi mình phải đi thôi để coi lớp tiên tri ở tầng trên cùng của tháp Bắc. Tụi mình sẽ mất 10 phút mới đến được nơi đó. Ba đứa vội vàng ăn cho xong bữa điểm tâm, chào tạm biệt Fred và George rồi đi trở ra băng qua sảnh đường. Khi tụi nó đi ngang bàn ăn của nhà Slytherin, Malfoy lại biểu diễn trò nhái một cơn xỉu nữa. Tiếng cười rú lên đuổi theo Harry vào tận tiền sảnh. Hành trình xuyên qua tòa lâu đài để đến tháp Bắc là một hành trình dài. 2 năm ở Hogwarts chưa đủ để bọn trẻ biết hết mọi thứ về tòa lâu đài. Trước đây tụi nó chưa từng được vào bên trong tháp Bắc. Tụi nhỏ trèo lên tới cái cầu thang thứ 7, đến một đầu cầu thang không thấy quen chút nào. Ở đó không có cái gì khác ngoài một bức tranh lớn vẽ một bãi cỏ trống trơ treo trên bức tường đá. Ron vừa thở hổn hển vừa nói, phải có một lối đi tắt chứ. Hermione ngó xuống một hành lang vắng bên phải. Chắc là lối này. Nhưng Ron nói, không phải đâu, đó là hướng nam mà. Mấy bồ ngó coi, tụi mình có thể nhìn thấy một mảng hồ nước bên ngoài cửa sổ kia. Harry ngắm bức tranh. Một chú ngựa lùng mũm mĩm, lông xám lốm đốm, vừa mới thong dong dẫm lên bãi cỏ và thơ thẩn nhấm nháp cỏ xanh. Tuy đã quen với việc các nhân vật trong những bức tranh ở trường Hogwarts cứ di chuyển lung tung và thỉnh thoảng bỏ khung tranh mà đi thăm viếng lẫn nhau, nhưng Harry vẫn cứ khoái nhìn chúng. Một lát sau, một hiệp sĩ lùng bè bè mặc bộ áo giáp cứ kêu sủng soảng khi ông bước vào bức tranh, theo sau là con ngựa lùng. Căn cứ vào dấu vết cỏ dập còn dính ở đầu gối của bộ đồ giáp kim loại ông đang mặc thì có thể nói chắc là ông vừa té ngựa. Nhìn thấy Harry, Ron và Hermione, ông hiệp sĩ gào lên. À, quân bất lương nào dám xâm nhập lãnh địa riêng của ta hả? Phải chăng các ngươi đến cười nhạo ta ngã ngựa? Hãy rút gươm ra, đồ bất lương, đồ chó. Ba đứa nhỏ sửng sốt đứng ngớ ra nhìn ông hiệp sĩ lùng đang rút thanh gươm ra khỏi vỏ kiếm và bắt đầu vung gươm trong tay một cách hung hăng, còn chân cẳng thì nhảy loi choi trong cơn giận điên cuồng. Nhưng lưỡi gươm quá dài so với thân hình cục ngũng của ông, thành ra khi ông chém một đường gươm ác liệt thì đà gươm đi làm ông mất cả thăng bằng, té lăn đùng sấp mặt xuống bãi cỏ. Harry tiến tới gần bức tranh hơn, nó hỏi, ông có sao không? Lùi lại, quần khoác lác đê tiện, lùi, đồ xỏ lá. Ông hiệp sĩ lại nắm chặt thanh gươm, chống gươm xuống để đứng lên, nhưng lưỡi gươm lún sâu thêm vào lớp cỏ, và khi ông đứng dậy được rồi thì cho dù đã cố gắng hết sức mình, ông không thể nào rút lưỡi gươm ra được nữa. Cuối cùng ông phải tự quăng mình xuống cỏ, đẩy cái màn che mặt trên cái nón giáp sắt ra để lau mồ hôi đang rịn đầm đìa. Thừa dịp ông hiệp sĩ nghỉ mệt, Harry phân trần, như vậy nè, tụi tôi đang đi tìm tháp Bắc, chắc ông đâu biết chỗ đó ở đâu hả? Cơn giận của ông hiệp sĩ dường như tan biến đi tức thì. Ông lách cách đứng dậy và dõng dạc hô, một cuộc truy tìm, hãy theo ta, hỡi các bằng hữu thân thiết, chúng ta sẽ tìm ra mục tiêu của các bạn, hoặc là chúng ta sẽ dũng cảm bỏ mạng vì nhiệm vụ. Ông hiệp sĩ đi lại một lần nữa cố gắng rút thanh gươm ra một cách không hiệu quả, rồi cố trèo lên con ngựa mập nhưng lại ngã xuống. Ông bèn khí khái la to, đành đi bộ vậy, thưa quý ngài và quý nương, lên đường, tiến lên. Và trong bộ áo giáp sắt kêu sủng soảng ầm ĩ, ông ta chạy vô cạnh trái của cái khung tranh và biến mất khỏi cảnh trí của bức tranh. Ba đứa nhỏ vội vã chạy theo ông hiệp sĩ dọc hành lang, căn cứ theo âm thanh sủng soảng phát ra từ bộ áo giáp của ông. Thỉnh thoảng tụi nó nhìn thấy ông chạy ngang qua một bức tranh ở phía trước. Hãy cố mà can đảm lên nhé, điều tệ nhất còn chưa xảy ra đâu. Ông hiệp sĩ gào to và tụi nó thấy ông tái xuất hiện phía trước một nhóm các bà mặc giấy phòng dễ nhớn nhát. Tranh của các bà treo trên vách của một cầu thang xoắn chông chênh. Harry, Ron và Hermione thở hổn hà hổn hển, trèo lên những bậc thang xoắn xích sao, càng lúc càng thấy chóng mặt hơn. Cho đến khi nghe được tiếng nói rì rầm phía trên đầu, thì tụi nó biết chắc là mình đã tới được lớp học. Ông hiệp sĩ bây giờ mới thò đầu vô bức tranh của một ông thầy tu có vẻ mặt hết sức nham hiểm là lớn. Tạm biệt nhé các chiến hữu của ta. Bất cứ khi nào các bạn cần đến một trái tim cao thượng và những bắp thịt sắt thép, thì cứ tìm đến ngài Cadogan. Khi ông hiệp sĩ biến đi rồi, Ron lầm bầm. Ừ, chừng nào tụi này cần đến một người gàn dở, thế nào tụi này cũng kêu tới ông. Ba đứa trèo nốt mấy bậc thang cuối cùng, đặt chân lên một đầu cầu thang nhỏ xíu. Ở đó hầu như cả lớp học tiên tri đều đã tụ tập đông đủ. Không thấy cánh cửa nào mở ra từ đầu cầu thang này. Ron quýt cùi chỏ vô Harry, chỉ lên trần nhà. Trên đó có một cái giống như cửa bẫy sập hình tròn, có đính một cái thẻ bài bằng đồng. Harry đọc. Sibyl Trelawney, giáo sư bộ môn tiên tri học. Làm sao tụi mình lên được trên đó bây giờ? Như thể để trả lời câu hỏi của Harry, cánh cửa bẫy sập bỗng nhiên mở ra và một cái thang bằng bạc được thả xuống ngay bên chân Harry. Mọi người chợt im bặt. Ron nhe răng cười, nhường bộ lên trước đó. Harry đành leo lên trước tiên, bước vào một phòng học trông lạ lùng nhất từ trước tới nay. Thực ra nó chẳng giống phòng học chút nào hết, mà lại đâu đó vừa giống một cái kho áp mái của một căn nhà, vừa giống một cái tiệm trà kiểu xưa. Trong phòng có ít nhất 20 cái bàn tròn nhỏ bày biện lộn xộn, chung quanh đặt mấy cái ghế bành bọc vải hoa sặc sỡ và mấy cái gối nệm nhỏ mà dày. Mọi thứ được soi sáng bằng ánh đèn đỏ thắm, tất cả màn cửa sổ đều được kéo kín lại và nhiều ngọn đèn được chụp kín bằng những cái khăn quàng đỏ sậm. Căn phòng ấm một cách ngột ngạt và dưới bề lò sưởi chất đầy nhóc các thứ, một ngọn lửa đang đun một cái ấm đồng to tướng, tỏa ra một thứ mùi hăng nồng đến phát bệnh. Mấy cái kệ đặt dọc bức tượng tròn quay chất lộn xộn những lông chim đầy bụi bám, những mẫu nến cục, nhiều sấp bài lá te tua, vô số những trái cầu thủy tinh óng ánh bạc và cả một đoàn quân tách trà hùng hậu. Cả lớp đã tập trung trong phòng, mọi người nói năng thì thào. Ron đến sát bên vai Harry hỏi, cô giáo đâu? Thình lình một giọng nói vọng ra từ bóng tối, một thứ giọng mơ hồ nhỏ nhẹ. Chào các trò, thật hân hạnh được gặp các trò trong thế giới vật chất. Ấn tượng của Harry ngay lúc đó là về một loài côn trùng to tướng rực rỡ. Giáo sư Trelawney di chuyển vào vùng có ánh lửa soi và bọn trẻ nhận thấy bà giáo ốm cà tông cà teo, cặp mắt kính làm phóng đại đôi mắt của bà to hơn kích thước tự nhiên rất nhiều lần, và bà quấn một cái khăn choàng đầu mỏng có giác trang kim óng ánh. Quanh cái cổ mảnh khảnh của bà làm vô số những dây chuyền và chuỗi hạt, còn cánh tay, bàn tay và ngón tay của bà thì đeo đầy những vòng giấy nhẫn. Bà nói, ngồi xuống đi các trò, ngồi xuống nào. Bọn trẻ vụng về trèo lên mấy chiếc ghế bành hoặc ngồi lọt thỏm trong mấy cái gối nệm. Harry, Ron và Hermione cùng ngồi quanh một cái bàn tròn. Giáo sư Trelawney thì tự mình ngồi vào một cái ghế bành có cánh đặt trước lò sưởi. Bà nói, chào mừng các trò đến với bộ môn tiên tri học. Tên của tôi là giáo sư Trelawney. Trước đây có lẽ các trò chưa từng gặp tôi, vì tôi thấy nếu xuống dưới thường xuyên quá thì ba mớ bon chen trộn rộn của cái trường đó có thể làm mờ đi nội nhãn của tôi. Không ai nói gì để đáp lại cái thông báo khác thường đó. Giáo sư Trelawney khéo léo nhẹ nhàng sửa lại cái khăn choàng rồi nói tiếp. Vậy là các trò đã chọn học môn tiên tri, bộ môn khó khăn nhất trong các ngành nghệ thuật quyền bí. Tôi muốn lưu ý các trò ngay từ buổi ban sơ là nếu các trò không có cái nhìn thì tôi sẽ chẳng thể dạy dỗ các trò được nhiều nhỏ gì cho lắm. Sách vở cũng chẳng giúp đỡ các trò bao nhiêu trong lĩnh vực này đâu. Nghe mấy câu này, Harry và Ron cùng nhe răng cười và liếc mắt nhìn Hermione. Cô bé tỏ vẻ sửng sốt về cái điều là sách thì cũng không giúp ích gì trong việc học bộ môn này. Nhiều phù thủy và pháp sư mặc dù tài ba trong những lĩnh vực như nổ to, ước đoán giỏi và biến mất đột ngột, nhưng vẫn không thể nào nhìn xuyên qua được những bí mật bị che phủ của tương lai. Đôi mắt to cổ mơ màng của giáo sư lướt từ gương mặt căng thẳng này đến gương mặt lo âu khác của lũ học trò. Bà tiếp tục, đó là thiên phú, chỉ dành riêng cho một ít người mà thôi. Bỗng nhiên bà nói với Neville, trò này, bà nội của trò có khỏe không? Neville suýt té lăn cù ra khỏi đống gối nệm mà nó đang ngồi, nó run run vì hoảng hồn. Dạ, con nghĩ bà con khỏe. Giáo sư Trelawney lắc đầu, ánh lửa phản chiếu lấp lánh trên đôi hoa tai ngọc lục bảo bà đang đeo lủng lẳng. Nếu tôi là trò thì tôi không dám chắc như vậy đâu. Neville nghẹn họng. Giáo sư Trelawney vẫn điềm nhiên tỉnh tại. Chúng ta sẽ nghiên cứu những phương pháp cơ bản của bộ môn tiên tri trong năm học này. Học kỳ 1 sẽ dành để học cách đọc các lá trà. Học kỳ sau chúng ta sẽ tiến tới môn coi chỉ tay. Nhân tiện ta báo cho trò này. Giáo sư thình lình hướng cái nhìn vào Parvati Patil. Hãy coi chừng một gã tóc đỏ. Parvati kinh ngạc quay qua nhìn Ron đang ngồi bên cạnh rồi để ghế của mình ra xa. Giáo sư Trelawney vẫn tiếp tục. Trong học kỳ mùa hè tới, chúng ta học lên tới bộ môn nghiên cứu trái cầu pha lê. Ấy là sau khi chúng ta đã hoàn tất được môn đoán điềm lửa. Thật không may là lớp học của chúng ta sẽ bị tạm ngưng vào tháng 2 vì một trận cúm khó chịu. Bản thân ta sẽ bị mất giọng. Chạm vào khoảng gần lễ phục sinh, một người trong số chúng ta sẽ lìa xa chúng ta vĩnh viễn. Sau lời tiên tri này là một khoảng im lặng căng thẳng, nhưng giáo sư Trelawney không có vẻ gì nhận thấy điều đó. Bà nói với Lavender Brown, người ngồi gần bà nhất và gần như đã co rúm lại trong cái ghế bành. Trò làm ơn đưa cho ta cái bình trà bằng bạc lớn nhất. Lavender có vẻ hú vía, bèn đứng dậy, lấy cái ấm trà tổ chảng trên kệ xuống và đặt nó lên cái bàn trước mặt giáo sư Trelawney. Cảm ơn trò. Tình cờ thôi, cái điều mà trò đang khiếp sợ, cái điều đó sẽ xảy ra vào thứ Sáu ngày 16 tháng 10. Lavender run lẩy bẩy. Bây giờ tôi muốn các trò chia ra thành từng cặp. Hãy lấy tách trà ở trên kệ xuống, rồi lại đây ta rót đầy trà cho. Xong các trò ngồi xuống mà uống, uống đến khi nào chỉ còn lại bã trà trong tách. Dùng tay trái xúc bã trà trong tách 3 lần, rồi úp tách xuống dĩa. Đợi cho trà kiệt đến giọt nước cuối cùng thì đưa cái tách của mình cho bạn của mình bói. Các trò sẽ theo trang 5 và 6 của quyển Dán Màn Tương Lai để diễn dịch ý nghĩa những dạng bã trà. Tôi sẽ đi quanh các trò để giúp đỡ hướng dẫn. Ôi con ơi! Giáo sư tóm lấy cánh tay Neville, kéo nó đứng lên. Sau khi con làm bể cái tách đầu tiên, con làm ơn chọn một cái tách có hoa văn màu xanh. Tôi thì hợp với màu hồng hơn. Liền sau đó Neville vừa mới vó lên kệ để lấy tách trà thì nghe một tiếng xoảng của đồ bể. Giáo sư Trelawney rảo bước đến bên Neville, cầm theo một cái đồ hốt rác và chổi rồi nói. Một trong những cái màu xanh lam ấy đúng rồi đó. Nếu con không phiền, cảm ơn con. Khi tách của Harry và Ron được rót đầy trà rồi, hai đứa quay trở lại bàn của mình, cố gắng uống thật nhanh món trà phỏng lưỡi ấy. Rồi tụi nó xúc cặn trà trong tách đúng như lời chỉ dẫn của giáo sư Trelawney. Rồi úp ngược tách trà xuống cho ráo nước, xong đổi cho nhau để bói. Cả hai đứa đều mở sách đến trang 5 và 6, rồi nói. Đây rồi, bố thấy cái gì ở trong tách trà của mình? Harry đáp, một mớ chèm nhẹp màu nâu. Một làn khói tỏa mùi nồng nặc trong căn phòng chợt khiến cho Harry thấy buồn ngủ và đờ đẫn đi. Tiếng giáo sư Trelawney kêu gọi sau làn khói trà mờ mịt. Các trò hãy mở rộng đầu óc ra, hãy để cho mắt của mình nhìn xuyên qua cõi trần tục. Harry cố gắng tập trung, sau khi tham khảo cuốn Dán Màn Tương Lai, nó nói. Đúng rồi, bồ có một dấu thập hơi lung lay, nghĩa là bồ sắp phải trải qua thử thách và đau khổ. Xin lỗi nghe, nhưng có một dấu hiệu có thể là mặt trời, để coi nó có nghĩa là hạnh phúc lớn. Vậy là bồ sắp phải chịu đau khổ, nhưng mà sẽ rất vui. Rồi nói, theo ý mình thì bồ cần phải đi kiểm tra lại cái nồi nhãn của bồ. Cả hai đứa phải nén tiếng cười của mình lại vì giáo sư Trelawney đang nhìn trừng trừng về phía tụi nó. Bây giờ đến phiên mình. Ron ngó vô cái tách của Harry, trán nó nhăn lại ra điều suy tư dữ lắm. Có một đốm tròn hơi giống một cái nón trái dưa. Không chừng bồ sắp làm việc cho bộ pháp thuật. Nó xoay tách trà để nhìn ngược lại. Nhưng mà nhìn như vậy thì nó giống một trái sồi hơn. Cái gì vậy ta? Ron dò cuốn Dán Màn Tương Lai. Vàng trời cho bất ngờ. Tuyệt của mèo, bồ có thể cho mình mượn một ít chứ. Ở đây còn cái gì nữa nè? Ron lại xoay cái tách một lần nữa. Trông giống như một con thú. Ừ đúng rồi, cái đầu thú đây, nó giống một con hà mã. Không, một con cừu. Harry đã bật ra một tiếng cười vào đúng lúc giáo sư Trelawney đang đảo quanh nó. Bà nói với vẻ quở mắng Ron. Đưa tôi xem nào, trò kia. Giáo sư rảo bước đến, xoắn cái tách của Harry khỏi tay Ron. Mọi người trở nên im lặng, chờ xem. Giáo sư chăm chú nhìn vào cái tách, xoay nó ngược chiều kim đồng hồ. Chim ưng, còn yêu dấu à, còn có một kẻ tử thù. Hermione thì thầm hơi to, nhưng mà ai cũng biết điều đó mà. Giáo sư quay lại quắt mắt nhìn cô bé, Hermione vẫn nói tiếp. Dạ, ai cũng biết mà, ai cũng biết chuyện Harry và kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Harry và Ron cùng trố mắt nhìn Hermione với sự ngạc nhiên trộn lẫn niềm thán phục. Tụi nó chưa bao giờ nghe Hermione nói chuyện với giáo viên bằng cái giọng như vậy. Giáo sư Trelawney chọn cách phớt lờ cô bé. Bà lại hạ đôi mắt to cổ của bà xuống cái tách của Harry và tiếp tục xoay trở cái tách. Dùi cui, một cuộc tấn công, con yêu dấu ơi. Đây không phải là một tách trà vui vẻ lắm. Ron rụt rè thưa. Con nghĩ đó là cái nón trái dưa. đậu lâu, hiểm họa trên đường con đi, con yêu à. Tất cả bọn trẻ trong lớp dương mắt ngó giáo sư Trelawney với vẻ kinh hãi chết khiếp đi được. Bà xoay cái tách lần cuối cùng, há hốc miệng, rồi thét lên. Lại vang lên một tiếng xoảng của đồ sứ bể. Neville vừa làm tiêu cái tách thứ hai của nó. Giáo sư Trelawney ngồi thụp xuống một cái ghế bành trống, bàn tay lóng lánh của bà đè lên phía trái tim mình và mắt bà nhắm tịt lại. Ôi con trai của tôi, con trai yêu dấu của tôi, không, không nói ra thì tốt hơn, không đừng hỏi tôi thì hơn. Dean Thomas lập tức hỏi, cái gì vậy thưa giáo sư? Mọi người bây giờ đã đứng lên, từ từ xúm lại đông đúc quanh cái bàn của Harry và Ron, ép sát vào cái ghế bành mà giáo sư Trelawney đang ngồi để ngó vô tách trà của Harry. Đôi mắt to cổ của giáo sư Trelawney bỗng mở ra đầy kịch tính. Con yêu ơi, còn có một hung tin. Harry hỏi lại, một cái gì ạ? Nó có thể nói chắc là không phải chỉ một mình nó không biết hung tin là gì. Dean Thomas nhún vai với nó, Lavender Brown thì lộ vẻ bối rối. Nhưng rất nhiều những đứa khác thì rõ ràng là có biết. Chúng đều giơ tay lên bịt miệng với vẻ hoảng sợ vô cùng. Giáo sư Trelawney kêu to, hung tin chiếu, con thân yêu ơi, con bị hung tin chiếu. Trong giáo sư Trelawney có mẹ bị kích động đến nỗi Harry không thể nào hiểu được. Bà nói, con ma chó khổng lồ thường lãng vảng trong nghĩa địa. Con trai yêu ơi, đó là một điềm dữ tệ hại nhất, điềm chết chóc. Bao tử Harry quặng đau, con chó ấy trên cái bìa của cuốn điềm báo tử thần ở tiệm sách phú quý và cửa hàng, con chó ấy ở trong bóng tối của đường Magnolia. Lavender Brown cũng đưa tay lên bụng miệng. Mọi người đều nhìn Harry. Mọi người, ngoại trừ Hermione. Cô bé đứng dậy đi vòng ra sau cái ghế của giáo sư Trelawney nói thẳng thừng. Con không thấy nó giống hung tinh chút nào. Giáo sư Trelawney dò xét Hermione với một vẻ càng lúc càng khó ưa. Con thân yêu à, con tha lỗi cho ta khi ta nói ra điều này nhé. Nhưng ta nhận thấy rất ít tinh hoa phát tiết quanh người của con. Rất ít khả năng lĩnh hội đối với sự cộng hưởng của tương lai. Seamus cứ hết ngoẹo đầu sang bên này, lại ngoẹo đầu sang bên kia, nó nói, một con mắt nheo khích lại. Nếu mình nhìn như vậy thì nó giống một hung tinh. Nó nghiêng mình sang bên trái thì nói tiếp. Nhưng nếu nhìn từ chỗ này thì lại giống một con lừa hơn. Harry thấy chính mình cũng ngạc nhiên, bây giờ không ai có vẻ muốn nhìn nó cả, nó nói. Chừng nào cô và các bạn mới quyết định xong là tôi có sắp chết hay không? Giáo sư Trelawney bèn lên tiếng bằng giọng nói mơ hồ nhất của bà. Tôi cho là chúng ta nên ngưng bài học ngày hôm nay ở đây. Dân làm ơn trả lại đồ đạc về đúng chỗ. Cả lớp lặng lẽ mang mấy cái tách trà đem trả lại cho giáo sư Trelawney và thu dọn sách vở vô cặp. Ngay đến Ron cũng tránh ánh mắt của Harry. Giáo sư Trelawney nói một cách yếu ớt. Hẹn đến khi chúng ta gặp lại, phúc lành cho các trò. Ôi con yêu quý ơi! Giáo sư chỉ vào Neville. Lần sau con sẽ trễ, cho nên con hãy cố gắng chăm hơn để theo cho kịp. Harry, Ron và Hermione trèo xuống cái thang dây của giáo sư Trelawney, rồi xuống cái cầu thang xoắn trong im lặng, rồi cùng đi đến lớp biến của giáo sư McGonagall. Tụi nó mất nhiều thời giờ tìm phòng học đến nỗi mặc dù đã rời lớp học tiên tri khá sớm, mà khi bước vào phòng học môn biến thì cũng vừa lúc vào tiết học mới. Harry chọn một cái ghế cuối phòng học, có cảm giác như thể nó đang ngồi ở một vị trí được chiếu sáng tập trung. Cả lớp hình như cứ phóng những cái liếc trộm về phía nó, như thể nó sắp ngã lăn ra chết bất cứ lúc nào. Harry hầu như không nghe giáo sư McGonagall giảng được điều gì về Archimagi, những phù thủy có khả năng biến thành thú vật theo ý muốn. Nó thậm chí cũng không nhìn khi giáo sư McGonagall tự biến mình thành một con mèo mướp, còn giấu mắt kính quanh đôi mắt ngay trước mặt bọn trẻ. Khi bà trở lại nguyên hình sau một tiếng nổ ngắn gọn, bụp, nho nhỏ, bà lạ lùng nhìn quanh lũ học trò. Thực tình thì hôm nay tất cả các con bị làm sao vậy? Không hẳn có vấn đề, nhưng đây là lần đầu tiên mà lớp học không vỗ tay trước sự biến hình của cô. Đầu của mọi người lại hướng về Harry, nhưng không ai nói gì. Thế rồi Hermione giơ tay. Thưa cô, tụi con vừa mới học lớp tiên tri đầu tiên của tụi con, và tụi con đã học bài bói lá trà. Và giáo sư McGonagall bỗng nghiêm trang lại. À ra vậy, không cần phải nói thêm nữa Harmonia. Các trò nói cho tôi nghe xem, ai trong số các trò sẽ chết trong năm nay? Mọi người tròn mắt nhìn sững giáo sư McGonagall. Cuối cùng Harry nói, thưa cô, con. Giáo sư McGonagall nhìn chăm chăm Harry bằng đôi mắt nhỏ sáng long lanh. Thì ra vậy. Vậy con cũng nên hiểu Harry à. Từ khi giáo sư Trelawney đến trường này, mỗi năm cô ấy đều tiên đoán cái chết của một học sinh, mà chưa ai trong số đó chết cả. Nhìn thấy điềm báo tử thần là cái cách mà giáo sư Trelawney khoái dùng nhất để chào mừng một lớp học sinh mới. Cô không bao giờ muốn nói xấu đồng nghiệp, nhưng... Giáo sư McGonagall chợt ngừng nói, mũi của cô trắng nhợt đi, cô nói tiếp bình tĩnh hơn. Tiên tri là một trong những ngành pháp thuật kém chính xác nhất. Cô không giấu con rằng cô có rất ít kiên nhẫn với bộ môn đó. Những nhà tiên tri thực sự rất hiếm, và giáo sư Trelawney. Giáo sư McGonagall ngừng một lần nữa, rồi lại nói tiếp với giọng 2 năm rõ 10. Cô thấy sức khỏe của con rất tốt, Harry à, cho nên con sẽ bỏ quá cho cô nếu cô không tha cho con phần bài tập hôm nay. Cô cam đoan là nếu con chết thì con mới không cần nộp bài cho cô. Hermione bật cười, Harry cảm thấy khá hơn. Cũng khó mà cảm thấy sợ hãi một dúm lá trà khi mà người ta không còn ở trong bối cảnh lớp học của giáo sư Trelawney. Âm u ánh đèn đỏ sậm và tỏa một thứ mùi khiến người ta mù mẫm đi. Tuy nhiên không phải ai cũng tin theo giáo sư McGonagall. Trong Ron vẫn lo âu dữ lắm, còn Lavender thì vẫn rù rì. Vậy chứ mấy cái tách trà của Neville thì sao? Khi hết giờ lớp học biến, bọn trẻ nhập vào đám đông đang rần rần kéo tới đại sảnh đường để ăn trưa. Hermione đẩy một cái dĩa thịt hầm về phía Ron. Dù lên đi chứ Ron, bồ đã nghe giáo sư McGonagall nói rồi đó. Ron múc mấy muỗng thịt hầm cho vô dĩa của nó, cầm nĩa lên nhưng không ăn nổi. Nó nói bằng một giọng nhỏ và nghiêm túc. Harry, bồ chưa từng nhìn thấy một con chó đen to lớn ở bất cứ đâu phải không? Harry nói, có, mình thấy rồi. Cái đêm mà mình bỏ nhà dì dượng Dursley ra đi, mình đã nhìn thấy một con chó. Ron buông nĩa khiến chiếc nĩa rơi xuống kêu leng keng. Hermione vẫn bình tĩnh. Có lẽ là một con chó hoang. Ron nhìn Hermione như thể cô bé này đã mất trí rồi. Hermione, nếu Harry từng nhìn thấy hung tinh thì xui lắm. Cậu Bilious của mình từng thấy một con và cậu ấy chết trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau. Hermione vừa tự rót cho mình món nước ép bí rợ vừa vui vẻ nói. Ngẫu nhiên trùng hợp ấy mà. Ron bắt đầu nổi nóng. Bồ không biết bồ đang nói về cái gì sao? Hung tinh khiến cho phù thủy nào cũng phải sợ té khói luôn đấy. Hermione lên giọng chị hai. Vậy thì bồ nói đúng đó. Họ nhìn thấy hung tinh và họ chết vì sợ. Hung tinh không phải là một đêm chết chóc mà là nguyên nhân chết chóc. Và Harry vẫn còn bên cạnh chúng ta là bởi vì bạn ấy không ngu đến mức nhìn thấy một hung tinh là nghĩ thôi rồi, mình chết phức cho rồi. Ron há miệng về phía Hermione nhưng không thốt được lời nào. Còn Hermione thì mở túi sách của mình lấy ra một cuốn số học mới toanh, mở ra và tự quyển sách vào bình đựng nước trái cây ép. Cô bé vừa dò tìm trang sách vừa nói. Mình thấy môn tiên tri có vẻ mơ hồ quá, theo ý mình thì nhiều ước đoán quá. Ron nóng nảy bảo, không có gì là mơ hồ về hung tinh trong cái tách đó hết á. Hermione điềm đạm. Bồ đâu có tự tin như vậy lúc bồ nói với Harry đó là một con cừu. Giáo sư Trelawney nói bồ phát tiết rất ít tin qua, chẳng qua bồ không thích bị dở một môn nào hết mà thôi. Ron đã chạm đúng nọc. Hermione quăng phịch cuốn số học xuống bàn ăn, mạnh đến nỗi mấy môn thịt hầm và cà rốt văng tứ tán. Nếu giỏi môn tiên tri có nghĩa là tôi phải giả bộ nhìn thấy điềm báo cái chết trong một dúm lá trà sao? Nếu vậy thì tôi không chắc là tôi sẽ còn tiếp tục học môn đó nữa không? Bài học đó mà so với lớp số học của tôi thì chẳng khác gì đống rác. Cô bé giơ lấy cái túi sách của mình và bỏ đi. Ron câu có nhìn theo cô bé, nó nói với Harry. Hermione nói cái gì vậy? Nó đã học qua lớp số học hồi nào đâu? Sau bữa ăn trưa, Harry mừng là được ra khỏi tòa lâu đài. Cơn mưa đêm qua đã tạnh, bầu trời quang đãng và cỏ thì xanh mềm, ướt mượt dưới chân khi bọn trẻ băng qua sân để đến buổi học đầu tiên của lớp chăm sóc sinh vật huyền bí. Ron và Hermione không thèm nói chuyện với nhau nữa. Harry im lặng đi bên cạnh hai bạn khi cả bọn cùng đi xuống dốc cỏ để đến căn chòi của lão Hagrid nằm bên bìa khu rừng cấm. Đến khi nhìn thấy ba cái lưng quá ư quen thuộc ở đằng trước tụi nó, Harry mới nhận ra rằng tụi nó sẽ phải học môn này chung với bọn học sinh bên nhà Slytherin. Malfoy đang hào hứng nói chuyện với Crabbe và Goyle, làm cho hai đứa nó cười như nắc nẻ. Harry đoán chắc là mình biết tụi kia đang nói về chuyện gì. Lão Hagrid đứng ngay trước căn chòi để chào đón học sinh đến lớp của mình, sừng sững trong tấm áo khoác bằng da chuột chũi. Con chó săn Fang đứng sát gót chủ, có vẻ bồn chồn như thể không chờ đợi được nữa phút bắt đầu. Lão Harris gọi, "Lại đây nào, tiến lại gần đây." Học trò tiến đến gần bên lão. "Bữa nay tôi đãi các trò một bữa ra hồn, các trò sắp học một bài học vĩ đại. Mọi người có mặt đông đủ chưa? Được rồi, đi theo tôi." Trong một thoáng khó chịu, Harry nghĩ không chừng lão Harris đang dắt cả bọn vô rừng. Những kinh nghiệm khốn khổ mà Harry đã từng nếm trải ở trong khu rừng đó kể như đủ để nó nhớ suốt đời rồi. Tuy nhiên, lão Harris dẫn chúng đi vòng qua rặng cây. Và 5 phút sau thì mọi người nhận thấy mình đang đứng bên ngoài một nơi có vẻ như một bãi chăn ngựa nho nhỏ. Nhưng mà bên trong bãi chăn không thấy có con gì hết. Lão Harris gọi, "Mọi người hãy lại đây tập trung quanh hàng rào. Như vậy đó, sao cho chắc chắn nhìn thấy rõ nha. Bây giờ, việc đầu tiên tất cả các trò cần làm là mở sách ra." "Bằng cách nào?" Giọng Malfoy vang lên nhựa nhựa, lạnh lùng. Lão Harris hỏi lại, "Hả?" Malfoy lặp lại, "Làm sao mà mở sách ra được chứ?" Malfoy rút cuốn quái thư về quái vật của nó ra. Cuốn sách đã bị trói gô bằng một sợi dây thừng dài. Mấy đứa học trò khác cũng lôi sách của mình ra. Vài đứa cũng giống như Harry đã dùng dây nịt mà khớp mõm cuốn sách lại. Mấy đứa khác tống cuốn sách vô trong những cái bao chật hay kẹp chặt chúng lại bằng mấy cái kẹp giấy tổ chản. Lão Harris trông có vẻ tiêu nghỉu. "Không ai có thể mở được sách ra sao?" Cả lớp lắc đầu. Lão Harris nói, "Các trò phải vuốt vai chúng, coi nè." Nghe giọng lão Harris thì đó là điều hiển nhiên nhất thế giới. Lão cầm cuốn sách của Hermione lên, lột bỏ lớp băng keo bùi chú dán rệt bên ngoài. Cuốn sách tìm cách cắn, nhưng lão Harris đã vuốt ngón tay trỏ khổng lồ của lão dọc theo ghế sách. Cuốn sách rùng mình rồi mở ra và nằm yên lặng trong tay lão Harris. Malfoy chế nhạo, "Ôi, lũ chúng mình mới ngu ngốc làm sao, lẽ ra chúng mình phải vuốt về chúng, sao mà chúng mình không đoán ra được nhỉ?" Lão Harris ngập ngừng nói với Hermione, Tôi nghĩ tụi nó cũng vui chứ." Malfoy nói hớt, "Ôi, vui kinh khủng khiếp ấy đi chứ. Quả là khôn ngoan, tống cho tụi này những cuốn sách cứ lăm le cắn đứt tay tụi này ra." Harry nói nhỏ, "Im đi Malfoy." Lão Harris tỏ ra chán nản, mà Harry thì muốn cho buổi dạy đầu tiên của lão được thành công tốt đẹp. Lão Harris dường như đã mất hứng. "Vậy thôi, vậy là các trò đã có sách, và bây giờ thì các trò cần sinh vật quyền bí, phải? Vậy để tôi đi dắt chúng lại, chờ một chút." Lão sải bước xa khỏi bọn trẻ, đi về phía khu rừng và biến mất. Malfoy nói to, "Chú ơi, nơi này điêu tàn hết chỗ nói, lão đần đó bày đặt dạy học, tao mà nói cho ba tao biết, ổng thế nào cũng điên tiết lên." Harry lặp lại, "Im đi Malfoy." "Cẩn thận đó Harry, đằng sau mày có một viên giám ngục Azkaban kìa." "Ôi!" Lavender rú lên, chỉ về phía bên kia của bãi chăn thả. Một tá sinh vật quái dị nhất mà Harry từng nhìn thấy đang chạy lon ton về phía bọn học trò. Những sinh vật này có thân, đuôi và chân sau của ngựa, nhưng chân trước, cánh và đầu là của một con gì giống như con đại bàng khổng lồ, với cái mỏ to màu thép, hết sức hung tợn và đôi mắt màu cam rực. Móng vuốt của chân trước dài cả 1.5 feet, có vẻ như bố chết người như chơi. Mỗi con quái thú ấy đều đeo vòng cổ bằng da dày, nối với một sợi xích dài. Và đầu tất cả những sợi xích đó đều nằm trong bàn tay to tướng của lão Harris. Lão đang lân tơn chạy theo sau đám quái thú vào bãi chăn thả. Lão Harris giật những sợi dây xích, thúc lũ quái thú hướng về phía hàng rào mà lũ học trò đang đứng. Lão gầm lên, "Đi nào, tiến tới." Bọn trẻ hơi lùi lại khi lão Harris tiến đến gần chúng để buộc mớ dây xích vào hàng rào. Lão dạy tôi học trò, vui vẻ gào to, "Đây là những con bằng mã, thấy chúng đẹp không?" Harry đại khái hiểu lão Harris muốn nói gì. Sau khi qua khỏi cơn kinh hoàng đối diện với một thứ nửa ngựa, nửa chim, người ta bắt đầu ngưỡng mộ lớp áo khoác ống ả của những con bằng mã. Chuyển tiếp hết sức mượt mà từ lông vũ sang lông thú. Mỗi con một màu khác nhau, màu xám bão tố, màu đồng, màu lan ửng hồng, màu hột dẻ bóng lưỡng và màu đen muôn như mực. Lão Harris xoa hai bàn tay vào nhau, tươi cười với bọn trẻ xung quanh. Vậy đó, các trò làm ơn xích tới gần theo một chút. Không ai có vẻ muốn làm theo lời lão Harris. Tuy nhiên, Harry, Ron và Hermione cũng cẩn thận bước đến gần cái hàng rào. Lão Hagrid nói, bây giờ điều trước tiên các trò phải biết về bằng mã là chúng rất kiêu hãnh, rất dễ bị tổn thương. Đừng bao giờ xúc phạm chúng, kẻo toi mạng như chơi. Malfoy, Crabbe và Goyle chẳng buồn lắng nghe, chỉ mãi rì rầm trò chuyện. Và Harry có cái cảm giác khó chịu là chúng đang âm mưu phá hỏng buổi học này. Lão Hagrid vẫn tiếp tục giảng. Các trò phải đợi đến khi những con bằng mã tỏ dấu hiệu trước tiên. Phép lịch sự, hiểu không? Các trò bước về phía một con bằng mã, nghiêng mình chào và chờ đợi. Nếu như con bằng mã cúi chào lại, thì các trò được phép chạm vào nó. Nếu nó không cúi chào, thì liệu hồn mà tránh xa móng vuốt sắc của nó, bởi vì mấy cái móng vuốt đó gây thương tích đau đớn lắm đó. Rồi, bây giờ ai muốn xung phong nào? Nghe đến câu hỏi này, gần như cả lớp lùi ra xa hơn. Ngay đến Harry, Ron và Hermione cũng nghi ngại. Mấy con bằng mã đang hung hăng, hất hất mấy cái đầu dữ tợn, những đôi cánh mạnh mẽ gồng lên. Xem ra chúng không thích thú bị xiềng buộc như vậy cho lắm. Lão Harry nói với cái nhìn này nỉ. Không ai làm thử sao? Harry nói, con sẽ làm. Đằng sau lưng Harry có tiếng hít hơi sâu và cả Lavender lẫn Parvati đều thì thầm. Ôi đừng Harry, bạn không nhớ lời bói trà của bạn sao? Harry bỏ ngoài tai, cứ trèo qua cái hàng rào vào bãi chăn thả. Lão Harry vui mừng la lớn. Giỏi lắm Harry, được rồi, để coi trò làm ăn ra sao với con Buckbeak. Lão tháo một trong những sợi dây xích, kéo một con bằng mã màu xám ra khỏi bầy, rồi tháo vòng cổ cho nó. Cả đám học trò đứng bên kia hàng rào dường như cùng nín thở. Mặt Malfoy nhíu lại một cách nham hiểm. Lão Harry nói nhỏ với Harry. Bây giờ cứ thoải mái tự nhiên, trò nhìn vào mắt con bằng mã, cố gắng đừng có chớp mắt. Bằng mã không tin tưởng trò, nếu trò cứ chớp mắt lia lịa. Mắt Harry lập tức ứa nước cay xè, nhưng nó giữ cho mắt đừng nhắm lại. Con Buckbeak đã xoay cái đầu bự và nhọn về phía Harry, và đăm đăm nhìn nó bằng một con mắt màu cam dữ tợn. Lão Harry nói, như vậy đó, đúng đó Harry, bây giờ cúi chào. Harry cảm thấy không khoái lắm chuyện đưa cổ hay giơ lưng ra ngay tầm mổ của cái mỏ của ông Buckbeak, nhưng nó cũng cố làm theo lời lão Harry dạy bảo. Nó cúi chào thật nhanh rồi ngước đầu nhìn lên. Con bằng mã vẫn cao ngạo nhìn nó đăm đăm, không buồn nhúc nhích. Lão Harry kêu lên có vẻ lo lắng. À, thôi được, lùi lại ngay Harry, cứ thoải mái thôi. Nhưng vừa lúc đó, Harry ngạc nhiên vô cùng khi thấy con bằng mã bỗng nhiên khuỵu hai chân trước có dãy và nhún mình xuống để thể hiện một cái cúi chào không thể nào nhầm lẫn được. Lão Harry mê mẩn tâm thần. Hay lắm Harry, được rồi đó. Ừ, trò có thể chạm vào nó, vội về cái mỏ nó đi, làm đi. Harry cảm thấy lùi xa con quái thú mới là phần thưởng mà nó khoái hơn. Nhưng nó vẫn đành phải từ từ tiến tới gần con bằng mã và đưa tay sờ vào con vật. Harry vỗ nhẹ lên mỏ con bằng mã nhiều lần và con vật nhắm mắt lại một cách lười biếng như thể khoái lắm. Tất cả bọn học sinh bỗng ồ lên hoan hô, ngoại trừ Malfoy, Crabbe và Goyle. Ba đứa nó thất vọng ra mặt. Lão Harry nói, được đó Harry, bác cho là có lẽ nó chịu cho con cưỡi một vòng đó. Điều này thì vượt quá dự tính của Harry. Nó vốn quen việc cởi chổi thần mà thôi, nhưng nó không chắc cởi một con bằng mã thì có giống cởi chổi hay không. Lão Harry giục, con trèo lên đi, ngay phía sau chỗ nối với cánh, và lưu ý là chớ có nhổ một cái lông vũ nào nha, bằng mã không khoái điều đó đâu. Harry đặt chân lên chót cánh của con Buckbeak và tự mình đu lên lưng con vật. Con Buckbeak đứng dậy, Harry không biết nên bấu víu vô đâu, trước mặt nó chỉ toàn là lông vũ mà thôi. Lão Harry phát mông con quái thú hô to, tiến lên nào. Không báo trước gì hết, đôi cánh dài một thước rưỡi của con bằng mã dang ra hai bên. Harry chỉ kịp ôm choàng lấy cổ của con Buckbeak trước khi con vật phóng bay vút lên cao. Chẳng giống cởi chổi thần chút nào, và Harry biết rõ mình thích cởi cái nào hơn. Đôi cánh của con bằng mã vỗ đập hai bên hông nó một cách khó chịu, dính vào phía chân nó, làm cho nó cảm thấy như sắp sửa bị quẳng xuống. Lớp lông vũ bóng bẩy hào nhoáng cứ tuột khỏi những ngón tay của Harry, mà nó thì không dám túm quá chặt. Thay vì những động tác êm ái của chiếc Nimbus 2000 quen thuộc với Harry, bây giờ nó chỉ cảm thấy như mình đang lắc lư, chồm tới chồm lui trên thân sâu của con bằng mã, và nhấp nhô lên xuống theo nhịp đập cánh của con quái thú. Buckbeak chở nó bay thêm một vòng nữa quanh bãi chăn thả rồi đáp trở xuống mặt đất. Đây chính là cái mà Harry đã lo sợ. Nó chúi tới khi cái cổ mượt mà của con bức bích chúi xuống thấp. Nó cảm giác như sắp tuột khỏi con vật, vượt qua cái cổ mượt và cái mỏ của bức bích. Kế đến, Harry cảm thấy rơi bịch xuống lúc bốn chân không cân đối của con bằng mã chạm mặt đất. Harry cố gắng sửa tư thế đàng hoàng và ngồi thẳng lưng lên. Lão Hagrid gào to, "Giỏi lắm, Harry!" Mọi người hè nhau hoan hô, ngoại trừ Malfoy, Crabbe và Goyle. Lão Hagrid lại hỏi, "Sao, có ai khác muốn ngao du không?" Thành công của Harry đã khiến cho đám học sinh còn lại thêm bạo gan. Chúng hè nhau treo qua hàng rào vào bãi chăn thả. Lão Hagrid tháo dây cho từng con bằng mã một, và khắp bãi chăn thả chỗ nào cũng có những đứa học trò cúi mình chào một cách đầy căng thẳng. Neville cứ chạy tới chạy lui quanh con quái thú của nó, nhưng con đó không có vẻ gì muốn khuỵu chân xuống. Ron và Hermione thì thực tập với con bằng mã màu hộp dẻ. Harry bây giờ chỉ đứng quan sát thôi. Malfoy, Crabbe và Goyle đã giành được con bức bích. Con quái thú đã chịu cúi chào Malfoy. Thằng này đang vỗ vỗ cái mỏ con vật, tỏ thái độ khinh thị. Nó kéo dài giọng đủ to để Harry có thể nghe lọt tai. Mánh này dễ ợt, tao đã biết ngay làm vậy. Đến thằng Harry còn làm được. Tàu cá là mày đâu có gì nguy hiểm, phải không mày? Ấy là Malfoy nói với bức bích. Phải không mày, con cục súc bự tổ xấu xí. Chuyện xảy ra lúc đó nhanh như ánh chớp của những cái móng vuốt thép. Liền ngay đó Malfoy thúc lên một tiếng rú đau đớn chói lói. Lão Harry thì vật lộn với con bức bích để trong cái vòng cổ vô nó, trong khi nó hầm hè xông tới Malfoy. Thằng đó đang nằm quằn quại trên bãi cỏ, máu me chảy ướt cả tấm áo chùng. Malfoy gào thét trong khi cả lớp kinh hoàng đứng trông. Tôi chết mất, nhìn tôi đây nè, tôi đang hấp hối, con quái vật ấy giết tôi. Lão Harry đã trắng bệch đi, lão nói. Trò không chết đâu, có ai giúp tôi một tay, phải đem nó ra khỏi chỗ này. Hermione chạy đi mở cánh cổng, trong khi lão Harry nhấc bổng Malfoy lên một cách dễ dàng. Khi lão Harry bồng Malfoy đi ngang, Harry nhìn thấy một vết thương dài và sâu trên cánh tay Malfoy. Máu nhỏ giọt trên cỏ khi lão Harry bồng Malfoy chạy lên dốc về phía tòa lâu đài. Lớp học chăm sóc sinh vật quyền bí run rẩy bước theo sau. Bọn học sinh nhà Slytherin đều hè nhau la ó lão Harry. Pansy Parkinson ràn rụa nước mắt nói, phải đuổi ông ấy ngay. Dean Thomas chặn lời con bé, đó là lỗi của Malfoy. Crabbe và Goyle gồng bắp thịt của tụi nó lên đầy vẻ đe dọa. Cả bọn đã trèo lên hết những bậc thềm đá để bước vào tiền sảnh. Pansy nói, tôi phải đi xem coi bạn ấy có sao không. Cả bọn cùng nhìn theo Pansy chạy nhanh lên cầu thang cẩm thạch. Bọn học sinh nhà Slytherin vẫn còn ca cẩm lão Harry khi kéo nhau đi về hướng phòng sinh hoạt chung của tụi nó dưới tầng hầm. Harry, Ron và Hermione lên cầu thang về tháp Gryffindor. Hermione lo lắng hỏi, các bạn nghĩ nó có sao không? Harry nói, dĩ nhiên là không sao rồi. Bà Pomfrey có thể giá mấy vết thương chỉ trong vòng 1-2 giây. Harry từng được bà y tá trưởng đó chữa lành một cách kỳ diệu những thương tích còn trầm trọng hơn nhiều. Ron cũng tỏ ra lo lắng. Dù sao thì chuyện đó mà xảy ra trong buổi dạy đầu tiên của bác Harry thì quả là tệ hại hết chỗ nói. Thể nào thằng Malfoy cũng quậy bác ấy cho mà coi. Ba đứa tụi nó là những đứa đầu tiên đi xuống đại sảnh đường để ăn bữa tối, hy vọng gặp lão Harry. Nhưng chẳng thấy lão đâu cả. Hermione không buồn đụng nhiễm vô món bánh bít tết và thận. Cô bé lo lắng nói, người ta đâu có đuổi bác ấy đúng không? Ron cũng chẳng màng gì ăn uống. Họ không nên đuổi bác ấy. Harry quan sát bàn ăn của nhà Slytherin. Một nhóm đông gồm cả Crabbe và Goyle đang túm tụm với nhau, say sưa bàn bạc. Harry chắc chắn là mấy đứa đó đang thêm mắm thêm muối cho câu chuyện Malfoy bị thương thành trầm trọng. Ron rầu rĩ nói, thôi thì cũng không thể nói hôm nay không phải là ngày đầu niên học thú vị. Sau bữa ăn tối, ba đứa quay trở về phòng sinh hoạt chung và cố tập trung làm bài tập mà giáo sư McGonagall đã ra cho tụi nó. Nhưng cả ba đứa cứ chốc chốc lại ngừng học, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ của tòa tháp. Harry đột nhiên nói, có ánh đèn ở cửa sổ nhà bác Harry. Ron nhìn đồng hồ đeo tay của nó. Nếu tụi mình gấp gáp lên thì tụi mình vẫn còn kịp để chạy xuống dưới thăm bác ấy, vẫn còn sớm mà. Hermione nói chậm rãi, mình không biết. Harry thấy cô bé liếc nhìn mình. Nó nói ngay, mình được phép đi ngang qua sân trường mà. Sirius Black chưa vượt qua được mấy viên giám ngục Azkaban canh gác ở đây, đúng không? Vậy là ba đứa dọn dẹp đồ đạc, kéo nhau chui qua cái lỗ bà béo, vui mừng vì không gặp ai hết trên đường đi tới cửa chính, bởi vì tụi nó không thực sự tin chắc là tụi nó có được phép đi ra ngoài hay không. Cỏ trên sân vẫn còn ướt và ngả màu đen thui trong ánh hoàng hôn. Khi tới được căn chòi của lão Harris, ba đứa nhỏ gõ cửa và nghe tiếng gầm gừ bên trong vọng ra. Vô đi! Lão Harris đang ngồi thừ người bên cái bàn gỗ đã mòn sờn của lão. Còn chó săn Fang thì gác cái đầu nó trên đùi chủ. Chỉ nhìn một cái cũng đủ biết lão Harris đã uống khá nhiều rượu. Trước mặt lão là một cái vải thiết to gần bằng cái xô, và lão dường như khó khăn lắm mới tập trung được tinh thần để nhận ra ba đứa nhỏ. Khi đã nhận ra chúng, lão lè nhà. Kỷ lục chứ chẳng chơi, đồ mà kiếm ra được trước đây từng có một thầy giáo nào chỉ làm thầy giáo đúng có một ngày. Hermione thở mạnh, bác chưa bị đuổi mà bác Harris. Lão Harris hớp thêm một ngụm to nữa của cái thứ gì đó trong cái vải. Giọng của lão nghe thê thảm hết sức. Chưa, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian đúng không? Sau khi thằng Malfoy mét ba nó. Nó ra sao rồi hả bác? Thương tích của nó đâu có trầm trọng lắm hả bác? Ron hỏi sau khi ba đứa cùng ngồi xuống quây quần bên lão Harris. Lão nói giọng chán ngắt. Bà Pomfrey đã làm hết sức để chữa cho nó, nhưng nó cứ kêu là nó vẫn còn đau lắm, cứ băng bó và rên rỉ. Harry nói ngay, nó giả bộ đau đó. Bà Pomfrey có thể chữa lành mọi vết thương mà. Năm ngoái bà đã làm mọc lại gần một nửa số xương cho cháu. Thằng Malfoy chỉ cố tình ăn dạ mà thôi. Giọng lão Harris nghe càng thê thảm hơn. Ban quản trị nhà trường dĩ nhiên là đã nghe báo cáo sự việc rồi. Họ cho là bác bắt đầu bằng con vật quá to. Lẽ ra nên để con bằng mã ở bài sau. Lúc đầu nên cho học mấy thứ như nhuyễn trùng và đại loại như vậy. Chẳng qua là lỗi của bác. Hermione hăng hái cãi, lỗi của Malfoy chứ bác Harris. Harry nói, tụi con làm nhân chứng cho bác. Bác đã nói bằng mã sẽ tấn công nếu bị xúc phạm. Tại thằng Malfoy không chịu nghe lời mới gặp tai họa. Tụi con sẽ thương với cụ Dumbledore đúng như chuyện đã xảy ra. Ron cũng cố thêm. Đúng đó, đừng lo bác Harris. Tụi con sẽ làm chứng cho bác, sẽ ủng hộ bác. Nước mắt ứa ra từ đôi mắt đầy nếp nhăn của đôi mắt đen và tí hí như con bọ cánh cứng của lão Harris. Lão nắm lấy cả Harry và Ron, kéo chúng vào lòng và ôm siết chúng thắm thiết đến nỗi suýt làm gãy xương chúng. Hermione nói bằng giọng cương quyết. Con thấy bác uống như vậy là đủ rồi. Cô bé cầm cái vải để trên bàn, đi ra cửa để đổ đi. Có lẽ con bé nói đúng. Lão Harris buông Harry và Ron ra. Hai đứa lảo đảo lùi lại, xoa nắng xương sườn của mình. Lão Harris tự nhấc mình ra khỏi cái ghế, loạng choạng bước theo Hermione ra ngoài. Harry và Ron nghe tiếng nước đổ ào xuống đất bắn tung tóe. Khi Hermione trở vô với cái vải rỗng không, Harry lo lắng hỏi. Bác ấy làm gì vậy? Hermione đặt cái vải lên bàn đáp. Bác ấy nhúng đầu vô bồn nước. Khi lão Harry bước vào, tóc râu của lão ướt nhẹp, tay lão vuốt nước trên mặt. Lão lúc lắc đầu để rũ nước, y như một con chó, làm văng nước ướt cả bọn trẻ. Lão nói. Khá hơn rồi. Nghe đây, các cháu đến thăm bác như vậy, thiệt là tử tế, bác thiệt tình. Bỗng nhiên lão Harry nín ngàn xương, trừng mắt nhìn Harry như thể lão vừa mới phát hiện ra sự có mặt của nó. Lão gầm lên to đến nỗi bọn trẻ nhảy dựng lên cả ba tấc. Các trò có biết các trò đang làm gì không? Harry, trò không được phép đi lung tung khi trời tối. Hai đứa bay nữa, sao lại để nó đi hả? Lão Harry sải bước tới bên Harry, túm lấy cánh tay nó kéo ra cửa. Lão giận dữ nói. Đi mau lên, ta phải đem hết tụi bay trở vô tòa lâu đài mới được. Và đừng có để cho ta bắt gặp tụi bay lẻn xuống thăm ta lần nữa khi trời đã tối. Ta đâu có đáng cho tụi bay liều mạng như vậy.